là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 612, thiên khó diệt. Khó táng, cầu đặt mua, sinh mệnh tòa án, quang minh mà to lớn. Đây là từ sinh mệnh hoàng kim chế tạo thành, từ rộng khắp trên ý nghĩa tôi nói. Thậm chí có thể cho rằng một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể. Tại Lý Dạ Huyền rời đi sinh mệnh thần quốc, đạp vào sinh mệnh tòa án bắt đầu từ thời khắc đó. Nhằm vào Lý Dạ Huyền thẩm phán lại bắt đầu. Lý Dạ Huyền, nguyên danh Diệp Phàm, xuất sinh từ vũ trụ biên giới hệ Ngân Hà Thái Dương hệ địa cầu. Khi còn bé, lúc này, tại sinh mệnh tòa án phía trên, vang lên to lớn mà băng lãnh thẩm phán thanh âm. Từ Lý Dạ Huyền, một đời trước, Diệp Phàm bắt đầu. Không rõ chi tiết liệt ra Lý Dạ Huyền từng mục một tội danh. Diệp Phàm phạm lừa gạt tội 3,96 năm đầu. Chỗ lấy chém đầu hình pháp, kéo lên trảm thần đài bị phạt. Sinh mệnh tòa án cộng hưởng, cho dù là một viên gạch thạch một đạo mảnh ngói, đều đang phát ra kim sắc quang mang. Chỉ riêng chính Vĩ Ngạn tạo thành đặc thù mà cường đại thẩm phán cái quy tắc. Lúc này Lý Dạ Huyền dưới chân ầm ầm dâng lên một tòa cao lớn bình đài, hai bên một cái miệng cống đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại Lý Dạ Huyền trên đỉnh đầu treo thật cao là có thể chém giết chân thần trảm thần đao, ta vậy mà không thể động. Lý Dạ Huyền đáy mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Sinh mệnh tòa án có thể ngắn ngủi tính trói buộc chặt Lý Dạ Huyền, cũng là có khó có thể tưởng tượng chỗ bất phàm. Chấp hành, tại sinh mệnh tòa án đặc thù ba động phía dưới, một ngụm treo cao trảm thần đao, răng rắc một chút hoạch rơi xuống. Lưỡi đao sắc bén ma sát miệng cống hai bên quỹ đạo thử 580 thử toát ra chướng mắt hỏa hoa. Đương, một tiếng hồng trung đại lữ đụng vang, quanh quẩn lên toàn bộ sinh mệnh tòa án, thậm chí lớn như vậy sinh mệnh hắc ngục. Xong đời, tên tiểu tử thúi này cường đại tới đâu, dù là vượt qua sinh mệnh thần quốc ước vạn thần ma hư ảnh, cũng chống cự không nổi sinh mệnh tòa án chạm trên bệ thần đi một lần a. Ai, chờ đợi ngàn vạn năm, mãi mới chờ đến lúc đến hy vọng sắp tan vỡ. Đáng tiếc cái này xấu bụng tiểu tử, nếu như cố gắng nhịn cái trăm ngàn vạn năm sau đó tới cứu chúng ta, chỉ sợ thật là có khả năng để hắn thành. Nhưng là hiện tại thiên thạch trong lồng giam đám tù nhân nhao nhao lắc đầu thở dài, chạm trên bệ thần đi một lần năm đó nhiều ít cường giả không có gánh vác chạm trên bệ thần chạm thần đao. Chạm thần đao vừa rơi xuống, chính là thần cũng muốn đầu lâu lăn đất, ngã xuống chạm thần đài, ngã xuống phàm trần. Nhưng mà, nếu như những thứ này vũ trụ tù phạm tại sinh mệnh tòa án vây xem, liền sẽ phát hiện, sinh mệnh tòa án một đao, căn bản không thể chặt đứt Lý Dạ Huyền cái cổ đầu lâu. Ngược lại chảm thần đao băng rơi mất một lỗ hổng lớn. Xoạt một tiếng, chảm thần đao lần nữa kéo lên, sau đó tiến hành hai chảm. Đông, lại là một tiếng hoàng trung đại lữ tiếng vang. Cả kinh sinh mệnh hắc ngục bên trong vũ trụ tù phạm nhao nhao trợn tròn con mắt. Đây là tình huống như thế nào a? Tại sao lại thẩm phán một lần? Ha ha, không hổ là tiểu tử kia, ngay cả sinh mệnh tòa án cũng không thể duy nhất một lần giết hắn. Đây là đao thứ hai, đoán chừng hắn đã đầu người rơi xuống đất a. Sau đó, bịch một tiếng đao thứ ba thanh âm vang lên, trên mặt mọi người biểu lộ hóa đá, không đợi những người khác có phản ứng gì. Thứ tư đao, thứ năm đao, thứ bảy đao, sau đó nhiều ít đao hạ xuống. Bọn này vũ trụ tù phạm cũng đã gần muốn hóa đá. Từng cái ngây ra như phỗng. Nhiều ít đao, hẳn là 987 đao đi. Hắn còn chưa có chết sao? Hẳn là còn chưa có chết. Bọn hắn chết lặng nhẹ gật đầu. Lý Dạ Huyền cho bọn hắn mang tới chấn kinh, thật sự là rất rất nhiều, trực tiếp để cho người ta chấn kinh đến chết lặng, thậm chí sắp tập mãi thành thói quen. Chảm thần đao vết đao toàn bộ sụp đổ, mấp mô, làm cho sinh mệnh tòa án đành phải đổi một loại hình pháp. Diệp Phàm phạm trộm cắp tội ba lên, thụ lấy hỏa chi cực hình, lập tức kéo lên thiêu chết thần chủ bị phạt. Theo uy nghiêm thoại âm rơi xuống, Lý Dạ Huyền quanh người miệng cống cùng phía dưới chảm thần đài cùng nhau nhanh chóng chìm xuống. Ngay sau đó, một cái thiêu chết đài ầm ầm dâng lên, sau đó còn có một cây đồng thau chạm rỗng hoa cây cột từ từ bay lên, sau đó còn có bốn khỏa to lớn hoàng kim chế tạo long đầu xuất hiện ở thiêu chết đài chung quanh tứ phương, sinh động như thật, mắt rồng dữ tợn, rất đáng sợ. Hành hình, theo rộng rãi thanh âm vang lên, bốn khỏa to lớn hoàng kim long đầu, BFBS, bỗng nhiên mở ra to lớn miệng rồng, sau đó từ bên trong sáng lên ánh sáng nóng bỏng mang. Lúc này, bốn đầu nóng sáng lửa nóng dòng lũ, từ bốn khỏa to lớn hoàng kim long trong đầu phun ra. Hằng tinh chân hỏa. Cái này thế nhưng là có thể nóng chảy thần kim hằng tinh chân hỏa. Toàn bộ phun ra tại Lý Dạ Huyền trên thân. Từ xa nhìn lại, sinh mệnh tòa án bên trên, ánh lửa ngập trời, giống như là đen nhánh sinh mệnh hắc ngục khu vực trung ương. Trống rỗng xuất hiện một vòng huy hoàng đại nhật. Lý Dạ Huyền cả người bị ngọn lửa nuốt hết, tắm rửa tại hằng tinh chân hỏa ở trong. Lần này tiểu tử thúi thật là phải xong đời a. Không sai, không sai, cái này thế nhưng là hằng tinh chân hỏa, nói đúng ra là sao trung tử chân hỏa, có thể dung luyện thần kim. Cho dù tiểu tử thúi thân thể lại cứng rắn, chảm thần đao bên trên đi 999 bị đều không thể chém đứt đầu của hắn, nhưng là hằng tinh chân hỏa nhất định có thể thiêu chết hắn a. Chờ một chút, ta cảm thấy chúng ta ý nghĩ có chút kỳ quái, vì cái gì bắt đầu ngóng trông hắn chết đâu. Vũ trụ đám tù nhân phát hiện, tâm tình của bọn hắn phát sinh các loại quỷ dị chuyển biến. Lại nói, chúng ta quên hỏi cái này tiểu tử thúi, hắn chết, có thể hay không liên lụy đến chúng ta? Đúng nga, chúng ta không hiểu thấu bị ép buộc trở thành tử thần trò chơi người chơi. Nếu hắn chết, chúng ta có thể hay không chết a? Nhất thời, lớn như vậy sinh mệnh hắc ngục yên tĩnh lại, yên tĩnh như chết. Thao, đáng chết, tên tiểu tử thúi này cũng quá hố đi. Tốt xấu đem chuyện trọng yếu như vậy nói với chúng ta một tiếng a. Xong đời, xong đời, hắn cũng quá hỗn đản đi. Đơn giản muốn bị hắn lừa thảm rồi. Ta ngày, đời trước nhất định là thiếu hắn. Những thứ này giết người không chớp mắt vũ trụ đám tù nhân, từng cái kêu cha gọi mẹ kêu to lên, ngao gào âm thanh chính chấn động hắc ngục. Lại nói Lý Dạ Huyền bị hằng tinh chân hỏa cũng không biết luyện bao lâu. Lý Dạ Huyền chỉ cảm thấy mình giống như là tắm suối nước nóng, thư thư phục phục, không có một chút khó chịu. Sinh mệnh tòa án gặp hằng tinh chân hỏa không đối phó được hắn, lại đổi mấy loại cực kỳ đáng sợ hình phạt, thậm chí đều chẳng muốn tuyên án Lý Dạ Huyền tội ác, trực tiếp ra hình tra tấn phạt. Nhưng mặc kệ là hỏa thiêu đóng băng, kiếm chặt xét đánh, toàn bộ đều đã vận dụng, thế nhưng là một chút tác dụng đều không có. Thụ lấy vạn tiễn xuyên tâm chi cực hình, lập tức hành hình. Sinh mệnh tòa án mới đầu uy vũ hùng hậu thanh âm, bây giờ trở nên lo lắng mà bối rối lên. Nó còn là lần đầu tiên gặp được dạng này tội phạm, giết thế nào đều giết không chết. Nhất thời, hình pháp trên đài, vạn đạo mũi tên như là mưa to gió lớn giáng lâm, trong nháy mắt đem Lý Dạ Huyền thân ảnh bao phủ lại. Chỉ tiếc, mặc kệ là dạng gì mũi tên rơi vào Lý Dạ Huyền trên thân, toàn bộ đinh đinh đang đang hoặc là bẻ gãy, hoặc là biến hình. Đủ rồi,